Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, quá thần kỳ. Bạo lá gan thứ 9 càng, cầu đặt mua nguyệt phiếu, nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Trung Quốc đội bắt đầu ổn thủ phản kích, cầu thủ biểu hiện được 10 phần ương ngạnh, Dương Dương bị chuyển rời đến cánh phải về sau. Thụy Điển đội vẫn không có buông lỏng đối với hắn nghiêm phòng tử thủ. Hiển nhiên bọn hắn đều rất rõ ràng. Trước đó Ba Chi không để ý đến Dương Dương đội bóng. Đến cuối cùng đều bị chạm xuống dưới ngựa. Thụy Điển rõ ràng không nguyện ý trở thành cái thứ tư kẻ thất bại. Dương Dương cũng không nóng nảy. Mở màn sau như trước vẫn là tích cực xen kẽ chạy. Chuyên chạy đối phương lỗ hổng. Cái này khiến chằm chằm phòng hắn Thụy Điển hậu vệ có chút mệt mỏi ứng phó. Thường thường bị mang đến mất đi vị trí. Trần Thao vị trí mặc dù bị rời đến trung lộ, nhưng trên thực tế hắn cũng là thường thường xen kẽ. Chạy Dương Dương lôi ra tới lỗ hổng. Cái này tại mở màn không lâu sau liền chế tạo một lần uy hiếp. Trần Thao bên phải đường phát khởi một lần tiến công. Bị đối phương phạm lỗi. Vì Trung Quốc đội thắng được một lần trước trận đá phạt cơ hội. Nhưng quốc thanh đội Vương Hồng Lượng trực tiếp đại lực rút bắn. Đánh cho 10 phần có uy hiếp. Tạo thành đối phương thủ môn tuột tay. Mà theo vào Chu Đình chậm một nhịp. Không thể nhặt nhạnh chỗ tốt thành công. Tuy nói không thể hình thành phá khung thành. Nhưng Trung Quốc đội phản kích vẫn là để Thụy Điển đội trên dưới đều kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Mà lần này tiến công cũng làm cho đám cầu thủ thấy được hy vọng. Chỉ phải kiên nhẫn đánh. Chỉ cần nắm chắc phòng thủ. Tiến công sớm muộn cũng sẽ có cơ hội. Có hy vọng. Trên trận cầu thủ chấp hành lên chiến thuật đến liền càng thêm kiên quyết. Tố chất thân thể không bằng đối phương. Năng lực cá nhân không bằng đối phương. Vậy chỉ dùng chỉnh thể tác chiến đến đối kháng. Thụy Điển đội cũng ý thức được Trung Quốc đội chiến thuật chuyển biến. Cũng rất nhanh nghĩ muốn tiến hành tính nhắm vào điều chỉnh. Nhưng Trung Quốc đội sách lược rất rõ ràng. Vẫn là đánh Dương Dương chỗ cánh phải. Phút thứ 49. Lại là đến từ cánh phải tiến công. Lại là Dương Dương đem đối phương hậu vệ lôi ra đến. Trần Thao nhanh chóng xuyên thẳng sau lưng. Tiếp vào đồng đội chuyền bóng hậu chuyển bên trong. Chu Đình tại đối phương vùng cấm địa tuyến đầu bị đẩy ngã. Trọng tài chính xử phạt phạm lỗi. Bất quá lần này, Vương Hồng Lượng trực tiếp đá phạt đánh vào bức tường người bên trên. Liên tục hai lần tiến công, mặc dù đều chế tạo uy hiếp, nhưng cũng không có nắm chắc ở cơ hội. Dương Dương trong lòng có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng càng không ngừng cổ vũ mình đồng đội. Hắn biết rõ. Lúc này trọng yếu nhất vẫn kiên nhẫn, tuyệt đối không thể gấp. Thụy Điển đội cũng có ý thức tăng cường phòng thủ. Cái này khiến trên trận thế cục có chút ngột ngạt. Song phương đều không có quy mô tiến công ý nguyện. Đương tranh tài thời gian vượt qua 5-15 phút lúc. Dương Dương có thể rõ ràng cảm nhận được tên kia cùng phòng mình Thụy Điển cầu thủ có chút theo. Không kịp tiết tấu. Mà hắn lại cảm thấy mình đấu trí tràn đầy. Lấy đội thanh niên tiêu chuẩn tới nói. Thụy Điển đội phòng thủ đúng là không tệ. Nhưng đối với đã đá Champions League. Thậm chí tại trong trận chung kết đánh qua Porto loại này tường đồng vách sắt phòng thủ đội bóng. Dương Dương tới nói. Thụy Điển đội phòng thủ cũng không chặt chẽ. Một người rất khó phá. Nhưng chỉ cần đồng đội phối hợp thỏa đáng. Muốn phá trận cũng không khó. Thế là, Dương Dương bắt đầu càng thêm tích cực kéo biên hòa lui về. Liên tiếp nhấc tay muốn banh, nhưng vẫn là không vội ở tiến công, mà là kiên nhẫn chờ cơ hội. Không được liền nhanh chóng truyền về cho đồng đội một lần nữa tổ chức. Tại trải qua 2-3 lần thăm dò về sau, Thụy Điển đội rốt cục bộc lộ ra sơ hở. Dương Dương một lần lui về đến 30 mét khu bên ngoài cầm banh lúc. Thụy Điển đội hậu vệ cũng không có trước tiên đuổi theo. đến từ hậu trường truyền bóng để Dương Dương bộ ngực dừng lại. Dưới chân trực tiếp ngừng lại, quay người trực tiếp đối mặt Thụy Điển phòng thủ trận thế. Thông qua thượng đế tầm mắt, Dương Dương rõ ràng xem đến mình chung quanh khoảng chừng 3 tên phòng thủ cầu thủ tại trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhưng đây chính là hắn muốn. Dương Dương lúc này khởi động, xéo xuống dẫn bóng hướng trung lộ cắt, đồng thời hướng phía Trần Thao so ra tay thế, ra hiệu hắn bộ bên cạnh đi. Quả nhiên, Trần Thao lấy cực nhanh tốc độ bộ một bên, Dương Dương thì là nhanh chóng khởi động dẫn bóng nghiêng chen vào vùng cấm địa. Đem Thụy Điển 3 tên phòng thủ cầu thủ liền hấp dẫn đến xung quanh mình. Nhất là Lindgren, tên này Thụy Điển cầu thủ hết sức quen thuộc Dương Dương. Hắn cũng không gần thân, mà là duy trì thích hợp khoảng cách, không ăn hắn động tác giả, gắt gao cùng ở hắn, khiến cho Dương Dương dẫn bóng đột kích chỉ có thể đi đến đường biên. Trần Thao cao tốc chen vào về sau, tốc độ xác thực rất nhanh, nhưng cùng lúc cũng xông qua được mãnh liệt, cũng không có chú ý chạy tuyến đường, để Dương Dương rất khó cho hắn chuyền bóng. Mà sau lưng phải hậu vệ biên Lưu Vũ cũng không có theo tới, dẫn đến Dương Dương muốn truyền cầu đều không có truyền. Đến cùng phối hợp vẫn là quá mức lạnh nhạt. Bất đắc dĩ, Dương Dương một cái động tác giả về sau, nhanh chóng dẫn bóng xung kích vùng cấm địa phía bên phải, muốn lợi dụng tốc độ lao ra một cái cơ hội tới truyền bên trong. Tuy nói là tại 3 tên cầu thủ bao bọc dưới, nhưng Dương Dương như trước vẫn là dựa vào thành thạo bộ pháp cùng dẫn bóng, để Thụy Điển hậu vệ rất khó tìm đến cơ hội đặt chân. Cuối cùng ngạnh sinh sinh từ đối phương hậu vệ Goran West trên thân đã kiếm được một cái trước trận. Phía bên phải đá phạt, Lindgren lắc đầu cười khổ đi tới, kéo lên một cái ngã trên mặt đất Dương Dương. Rất bình thường không nói phàn nàn nói, ta đã hết sức cùng ở ngươi. Kết quả vẫn là bị ngươi cho quăng. Dương Dương nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, ngươi nhất định bán ta, quay đầu xem ta như thế nào thu thập ngươi. Hai người tại Ajax đội 2 thời điểm đã từng kề vai chiến đấu, nhưng bây giờ riêng phần mình mặc vào đội tuyển quốc gia chiến bào, đều vì mình chủ. Dương Dương không có chút nào sinh khí, thuần túy chỉ là tại đùa giỡn một chút. Lindgren nơi nào sẽ nghe không ra Dương Dương đe dọa, nhưng cười cười về sau, nhìn thấy Dương Dương đi hướng phạt bóng điểm, lập tức cảnh tỉnh lại, la lớn, cẩn thận một chút, hắn đá phạt cũng rất lợi hại. Dương Dương quay đầu lại, chỉ Lindgren, phảng phất là đang nói, ca môn, mới vừa vặn nói ngươi, ngươi vừa quay đầu lại bán đứng ta, quay lại mời ngươi ăn cơm. Nhưng đêm nay chúng ta muốn thắng. Lindgren cười hắc hắc nói. Quốc Thanh đội cầu thủ cũng đều nhao nhao đi lên. Dương Dương cùng Vương Hồng Lượng bàn giao vài câu, đồng thời lại đem chạy tới Phùng Hiểu rất gọi đi qua, tại lỗ tai hắn bên cạnh nói thầm mấy câu, tiếp lấy vỗ vỗ Phùng Hiểu ưỡn lên bả vai, cổ vũ hắn tiến lên. Đường Dương Dương đứng tại phạt bóng đốt lúc, vùng cấm địa bên trong đều là người, lúc này cũng có thể phi thường trực quan cảm thụ đến Trung Quốc đội tại thân thể cùng lực lượng đối kháng phương diện thế yếu. Không chỉ có thân thể kém hơn đối phương, về mặt sức mạnh cũng là ở vào bị nghiền ép yếu thế. Tin tưởng bất luận kẻ nào thấy cảnh này, cũng không khỏi có loại không có chỗ xuống tay cảm giác. Bởi vì mặc kệ từ cái nào góc độ chuyền bóng, đều sẽ bị đỉnh ra. Đây cũng là Trung Quốc đội chi mấy lần trước đá phạt cùng phạt góc đều không thể chế tạo uy hiếp nguyên nhân. Đợi đến đối phương bày xong bức tường người về sau, Vương Hồng Lượng chậm rãi thối lui, đi tới vùng cấm địa tuyến đầu, cho đối phương tạo thành một loại ảo giác, đó chính là Dương Dương hoàn toàn có thể đem bóng đá cho Vương Hồng Lượng, từ hắn đến truyền bên trong, thậm chí là trực tiếp gõ cửa. Thụy Điển đội cũng lập tức phân ra nhân thủ tới trông coi Vương Hồng Lượng. đây là một lần đấu trí đấu lực quá trình. Đợi đến trọng tài chính thổi lên tiếng còi lúc, Dương Dương cấp tốc nhảy lên ra. Chân trái tại bóng ra bên trái đứng vững hiện lên 45 độ. Chân phải vung lên sau cấp tốc đá ra. Hách lại chính là Beckham truyền bên trong đường vòng cung thức truyền bên trong. Chỉ thấy bóng ra từ Dương Dương dưới chân bắn ra về sau. Cấp tốc xẹt qua một đường quỹ tích, vượt qua bức tường người, thẳng rơi vùng cấm địa. Hấp dẫn tất cả mọi người bao quát thủ môn ở bên trong lực chú ý về sau. Lại đột nhiên gạt một đường vòng cung, rơi về phía sau điểm. Tất cả mọi người bị cái này một đường vòng cung cho lừa gạt. Thậm chí bao gồm thủ môn, lại thêm Trung Quốc đội cầu thủ đều cấp tốc xông về trước điểm. Khiến cho sau điểm vậy mà để lọt người. Vốn là tại trung lộ Phùng Hiểu rất tại thoát ly ra đám người về sau. Lại đột nhiên xông về sau điểm, mà bóng ra khó khăn lắm liền rơi vào hắn phạm vi bên trong. Tên này quốc thanh đội nổi danh nhất không bá đã sớm nhẫn nhịn đầy bụng tức giận muốn lấy công. Chuộc tội, nơi nào sẽ bỏ lỡ cơ hội như vậy? Go, cầu tiến á, phút thứ 57, Trung Quốc đội San đều tỷ số điểm số. Đến từ số 5 Phùng Hiểu ưỡn lên đánh đầu phá khung thành. Trung Quốc đội rốt cục San đều tỷ số điểm số. Song phương một lần nữa về tới cùng một hàng bắt đầu. Một so với một, đây là một lần phi thường đột nhiên dẫn bóng. Liền cùng hơn nửa hiệp Thụy Điển đội dẫn bóng đồng dạng đột nhiên. Nhưng là chúng ta nhất định phải nhìn thấy cái này đá phạt phối hợp phía sau. Dương Dương phạt ra một cước phi thường cao cấp đá phạt. Một cước này đá phạt đường vòng cung lừa, gạt tất cả mọi người, bao quát Thụy Điển đội thủ môn các club đặc biệt. Tại dẫn bóng một nháy mắt, Phùng Hiểu rất đã cả người hưng phấn xông về bên sân. Một thanh dùng sức ôm lấy Dương Dương. Quá thần kỳ, quá thần kỳ, người thật đem cầu đưa đến sau điểm. Người thật làm được, Phùng Hiểu rất kích động đến nói năng lộn xộn. Nhưng còn lại vây quanh đồng đội lại ở thời điểm này mới kinh ngạc phát hiện. Nguyên lai Dương Dương là sớm có dự mưu. Hắn sớm liền muốn đem cầu truyền đến sau điểm rồi. Nhưng đang khiếp sợ sau khi tất cả mọi người càng thêm mừng rỡ. Bởi vì đội bóng rốt cục San đều tỷ số điểm số. Một so với một, song phương một lần nữa về tới cùng một hàng bắt đầu. Trung Quốc đội còn có cơ hội. Nhớ kỹ ta nói, có kiên nhẫn, ổn định phòng thủ, chúng ta nhất định còn có thể thắng. Ngoặc kép chấm chấm, đuổi ngang điểm số về sau. Trung Quốc đội nhặt lại lòng tin, thủ thắng sao sao cũng càng thêm mãnh liệt. Tất cả mọi người ý chí chiến đấu sục sôi. Thụy Điển đội tựa hồ cũng đã nhận ra Trung Quốc đội cảm xúc biến hóa. Nhất là tại cầu thủ tiêu hao tăng lớn tình huống dưới. Bắt đầu có ý thức co vào phòng thủ, bảo đảm đội bóng phòng thủ không đến mức lại xuất hiện chỗ sơ suất. Mà Trung Quốc đội thì là liên tiếp lợi dụng Dương Dương cái giờ này đến chế tạo uy hiếp. Về khoảng cách một cái dẫn bóng quá khứ không đến 10 phút đồng hồ. Trung Quốc đội bên phải đường lại lần nữa phát khởi nhanh chóng phản kích. Dương Dương ở bên phải đường tiếp vào hậu trường truyền bóng về sau. Ngừng cầu lúc trực tiếp chụp qua Thụy Điển hậu vệ trái. Nhanh chóng khởi động dẫn bóng nghiêng chen vào vùng cấm địa. Trên Lindgren đến lúc phòng thủ. Hắn cấp tốc đưa bóng hoành truyền cho Trần Thao. Mình nhanh chóng đến đâu chen vào đến Lindgren sau lưng. Trần Thao tâm lĩnh thần hội truyền về. Nhưng không có ngăn chặn cầu thế. Trực tiếp cho một cái cũng không tốt tiếp nửa cao cầu. Dương Dương cái khó ló cái khôn, nâng lên chân phải, trực tiếp dùng chân phải bên đùi đem bóng ra ngừng hướng về phía bên trái của mình. Tiếp lấy lại đoạt tại Lindgren trước đó, chân trái đem rơi xuống đất bóng ra ngừng hướng về phía bên phải. Chân phải lại nhẹ nhàng đâm một cái, quả thực là tại Ringer vòng cùng Thụy Điển số 4 trung vệ bao bọc hạ tướng bóng ra đưa vào vùng cấm địa. bất thình lình biến hóa để cả tòa sân bóng, tất cả Trung Quốc fan bóng đá đều đốt. Dương Dương nhanh chóng chen vào chắp sau lưng, đuổi kịp bóng ra, đối mặt các club đặc biệt. Đầu tiên là một cái động tác giả lừa gạt đổ thủ môn. Tiếp lấy một cước tỉnh táo đẩy bắn, đem bóng ra đưa vào Thụy Điển đội cầu môn. Ngắn ngủi không đến 10 phút đồng hồ, Trung Quốc đội liên nhập hai cầu. Dương Dương kích động đến cả người cấp tốc xông ra sân bóng. Ven đường càng không ngừng la lên, mà chu vi, tất cả Trung Quốc cầu thủ cũng đều nhao nhao đuổi theo. Liền ngay cả huấn luyện viên trưởng Sắt Âm Thanh đều đi theo vọt tới bên sân, dùng sức ôm lấy Dương Dương. 2-1, Trung Quốc đội hoàn thành một trận nghịch chuyển. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?